Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 46. Không đời nào, em muốn ảnh chụp ảnh anh. Thừa Chí Chu cảm thấy có chút bất lực. Anh không muốn bị chụp ảnh nhưng anh đã đồng ý nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay quần áo và ôm con búp bê trong tay. Tuy nhiên, đúng lúc này một cuộc gọi đột nhiên đến trong điện thoại của Thừa Niệm Yên. Cô liếc nhìn ID hiển thị của người gọi và dừng lại một lúc trước khi ra ngoài để nghe điện thoại. Lợi dụng lúc cô đi vắng, Thừa Chí Chu ôm con búp bê và ngồi xuống mép giường. Anh lướt qua các thông báo trên điện thoại và thấy rằng Bạch Nhiễm đã trả lời câu hỏi của anh về điểm sinh tồn. Cậu nói anh không cần phải lo lắng và anh nên tự sử dụng điểm sinh tồn. Thừa Chí Chu rất cảm động, nhưng anh cũng cảm thấy có chút tồi tệ về điều đó. Anh trò chuyện với Bạch Nhiễm thêm câu nữa thì màn hình điện thoại của anh đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu và một hộp thông báo quen thuộc xuất hiện. Thừa Chí Chu, đợi đã, dịch vụ đếm ngược nói vẫn còn một ngày nữa. Tại sao phiên bản mới bắt đầu bây giờ? À, ta quên nói cho ngươi. Đôi khi dịch vụ đếm ngược hơi thiếu chính xác. Đó là điều không thể tránh khỏi nhưng khả năng nó xảy ra là rất thấp. Ta không nghĩ ngươi sẽ thực sự bị ảnh hưởng bởi nó. Tại sao cậu không nói điều quan trọng như vậy sớm hơn? Thừa Chí Chu vô cùng bối rối. Anh và Bạch Nhiễm vẫn chưa thống nhất về thời gian bước vào phiên bản. Anh nên làm gì đây? Chỉ còn một chút thời gian nữa là đến khi cần vào cuộc. Anh gõ một tin nhắn cho Bạch Nhiễm cầu cứu trong khi gần như rơi nước mắt. Orangus, ôi không, phiên bản của em bắt đầu sớm hơn. Em phải vào phiên bản tiếp theo ngay bây giờ. One thought, không sao đâu, đừng sợ. Phiên bản của anh vừa kết thúc, anh đang vào đây, Orangus, vậy sao? Thật trùng hợp, Thừa Chí Chu vui mừng khôn xiết. Nó giống như mọi thứ đang diễn ra thuận lợi cho anh. Anh đã nói với Bạch Nhiễm tên của phiên bản mới và lần này họ có thể bắt đầu một phiên bản cùng nhau và nhập vào cùng một phiên bản. Nghĩ vậy, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều và quyết định chọn. Người chơi đã chọn phiên bản, Urbando Hospital. Mức độ, 8, độ khó, khó. Người chơi, 6, bạn sắp bước vào, Urbando Hospital, đếm ngược 5 giây, giống như lúc trước, xung quanh anh dần dần tối sầm, nhiệt độ cũng giảm xuống. Thừa Chí Chu đang đợi để được truyền vào game này thì anh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh nhìn xuống và thấy anh vẫn đang ôm con búp bê kỳ thần trên tay. Nếu anh làm mất thứ này, Lăng Linh nhất định sẽ giết anh mất. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu thay đổi, lúc này, cảnh tượng xung quanh anh cũng thay đổi. Một lần nữa, anh lại đứng trong một khung cảnh tối tăm và kỳ lạ. Ánh trăng từ bầu trời đêm thật ảm đạm và anh đang đứng trong một khu vực được bao quanh bởi một khu rừng rậm và tối. Nơi anh đứng là một con đường ngập trong những vũng nước âm u tỏa ra mùi lạ. Cuối nó là một khoảng sân rộng. Nếu bạn nhìn qua cây cối xanh tươi mọc hoang dại do không được chăm sóc, bạn có thể lờ mờ thấy một tòa nhà cao phía sau nó có màu trắng. Cạch. Khi ánh sáng từ chiếc đèn pin sáng lên từ phía sau Thừa Chí Chu, anh đã ngạc nhiên đến mức chột dạ, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là đồng đội của mình trong trường hợp này. Trong khi ôm con búp bê, anh quay lại và sững sờ trong vài giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻ kinh ngạc và kinh hãi dần hiện rõ trên khuôn mặt anh và đôi mắt anh mở to đáp lại. Thực sự là, người cầm đèn pin là một nam thanh niên. Ngoại hình và trang phục của y rất hào nhoáng, và rõ ràng là nó có được nhờ phong cách. Mái tóc đen gọn gàng được làm nổi bật với đôi khuyên tai màu xanh đậm và bạc ánh lên từ tai y. Đôi mắt của y rất tinh anh và tuyệt đẹp, và tinh khí y lại ngoan ngoãn đến không ngờ. Điều đầu tiên ánh mắt của người đàn ông rơi vào con búp bê trên tay Thừa Chí Chu và sau đó là chiếc áo sơ mi có in hình trên đó. Sau khi nhìn nó một lúc, y đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt của chính mình. Y nhìn Thừa Chí Chu sững sờ và Thừa Chí Chu cũng nhìn lại y một cách sững sờ trong khi giữ chặt con búp bê. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 16. Nếu Chí Chu không có ở đó, tôi đã lột sạch da của người đàn ông đó. Tất cả, nếu người đàn ông đó không có ở đó, tôi đã ngay lập tức cởi quy, quần áo của Chí Chu. Tất cả, mặc dù tôi biết người này là người nổi tiếng số 1 và Chí Chu là fan của em ấy nhưng... tôi không thể chịu đựng được khi Chí Chu có người khác trong mắt. Tôi chỉ muốn em ấy nhìn tôi. Cách chương.